645 chương 611, chờ đợi luân hồi chương cuối ngươi làm ta quá là thất vọng. Một đạo phảng phất máy móc ma sát một dạng âm thanh từ sau cửa truyền ra tới, kết quả tiên vực trên cửa chính bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hủy hoại tia sáng, trong nháy mắt liền xuyên thủng toàn bộ vực sâu thế giới, nơi này xương khói mông lung trong khoảnh khắc liền bị cái kia khó có thể tưởng tượng tiên đạo khí tức cho tịnh hóa sạch sẽ. Rõ ràng, tại tiên vực sau cửa lớn, bạo phát ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa, loại này tình hình chiến đấu thậm chí nhường phệ đều khó mà tưởng tượng, bởi vì hắn cảm nhận được tiên vương khí tức. Tiên vương a, hơn nữa khẳng định không chỉ một tôn, bởi vì loại kia hùng vĩ vô biên, phảng phất vô tận xa xăm khí tức mang theo rõ ràng khác biệt, rõ ràng đều là bình thường tồn tại cường đại, nhường phệ nhịn không được kích động không thôi. Tiên vương, xem ra tiên vực bên trong tiên vương không chỉ một vị, nhường phệ có chút kích động. Phiên cả, là có hay không có luân hồi? Phệ không dám nhiều lời, nhưng mà tiên vương hẳn là cực kỳ có quyền phát biểu, hắn muốn chủ quan, muốn đích thân hỏi một chút tiên vương cấp bậc cao thủ, thế gian này phải chăng có luân hồi? U Minh Thiên, một cái tự xưng là ngày tồn tại, đang cùng tiên vực khai chiến, lúc này bị tiên vực tiên vương cao thủ ngăn lại cản, tiên vực đại môn lại khó mà mở ra, tự nhiên là không cách nào cứu viện thiên tử, tối trung cực chiến trường. Thiên tử điên cuồng, hắn nắm giữ gần như tiên vương cấp bậc chiến lực, càng đến gần tiên vực đại môn, lực lượng của hắn ngược lại càng mạnh, thậm chí đều có thể chống cự lục tiên chi lực sức mạnh. Giữa hai bên tranh đấu, thỉnh thoảng có máu tươi vây xuống, cho dù là người như Lưu Ly, chịu tải có lục tiên chi lực, cũng tại đối phương vô biên pháp lực phía dưới nhận lấy trong mắt thương tích, toàn bộ thân hình đều rạn nứt, tiên huyết chảy của cuộn, tiên môn thượng đô rơi xuống vô số huyết tinh. Về sau, phệ đều điên cuồng, chiến đến điên cuồng, không so đo đại giới làm cho đối phương trọng thương. Phải biết, lúc này đối phương, thế nhưng là tương đương với một tôn tiên vương cấp bậc cao. Thủ a vực sâu bị vỡ nát, lộ ra toàn bộ chiến trường. Trung quanh đấm máu vô số, chí tôn máu chảy trở thành sông, mang theo kinh khủng kỳ tích, càng là có mấy tôn chân tiên huyết dịch, mang theo vô tận tiên quang, đem toàn bộ vũ trụ đều cho chiếu sáng. Vô tận sâu trong vũ trụ, một chỗ lại một chỗ chiến trường tại mở, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh, vô số người tu hành chết thảm, càng là có thi nô huyết nhục bay tứ tung, nhưng mà bất kể là đang tại chinh chiến người tu hành vẫn là thi nô, cũng không nhịn được động tác hơi trì hoãn, nhìn về phía vực sâu trung cực chiến trường. Nơi đó hưu tiên đạo quy tắc bay múa, có hai tôn đỉnh thiên lập địa một dạng thân ảnh đang liều mạng chém giết, thời khắc này một đời ngon nhân. Phệ Thiên Đế kéo lấy nửa người cùng địa phủ chủ tể giả chém giết, thực lực của đối phương quá cường đại, cho dù là nhìn lên một cái đều để người nhịn không ngừng linh hồn run rẩy, đó là cấp độ sống áp chế, nhưng là bây giờ, đối phương cũng là tại thụ thương, tình huống cũng không so phệ tốt bao nhiêu, trung quanh hữu tiên hỏa đang thiêu đốt, đó là tiên đạo quy tắc thiêu đốt kết quả. Phiên cả 3. FQS. Còn bây giờ phệ đem cắn nuốt tam đại tiên đạo cao thủ quy tắc hóa thành lửa nóng hương hực, đây là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận tư thế, thảm liệt đến rồi cực hạn, rất nhiều nhân tộc cao thủ không nhịn được rơi lệ, một đời ngon nhân, được tôn là chí cao vô thượng thượng đế. Giờ khắc này lấy được vũ trụ mênh mông các đại chủng tộc tán đồng, bất kể như thế nào, hắn đều là đại biểu cho nhân gian. Đại chiến tại tiếp tục, phệ dưới chân chạy xuôi tiên huyết, càng là hưu tiên người thi khối vẩy xuống đến chỗ cũng là, chí tôn huyết dịch càng là giống như ngân hà đồng dạng hội tụ vào một chỗ, đem mấy mảnh tinh vực đều cho vần quanh, thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thiên sắc cơ, đem sao trời nát bấy, đám người cũng nhìn thấy tiên môn, cao lớn như vậy thánh khiết, có loại để cho người ta vũ hóa phi tiên sức mạnh, nhường tất cả tu sĩ đều kích động, rơi lệ, đây là hy vọng à, sau này hy vọng thành. Thiên, đây chính là tiên môn, thế gian hữu tiên. Rất nhiều cao thủ nhìn xem chung quanh phảng phất vô cùng vô tận thiên ô, nhao nhao phá lên cười, cười đến cuồng, nhìn thấy một màn như vậy, bọn hắn liền đã thỏa mãn, nguyên lai, thế gian thật sự có thể thành tiên, bọn hắn thấy được tiên môn, cái này là đủ rồi, bởi vậy, đông đảo hay là nhân tộc, hay là thú tộc yêu tộc, hay là cổ tộc, bọn hắn lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh của mình, bọn hắn phải dùng tự thân sinh mệnh làm đại giá, còn nhân gian một mảnh thanh minh, nhường con cháu đời sau nhìn thấy hy vọng thành tiên. Ha ha ha ha, địa phủ đồ con rùa nhóm, chết hết cho ta a. Đủ, đời này lão tử đã đủ, ta muốn vì ta hài tử, vì đệ tử của ta đi bác ra một cái tương lai. Chết thì đã chết ta, lao tử là chết ở con đường thành tiên bên trên. Thỉnh thoảng có người thiêu đốt sinh mệnh, cuối cùng hóa tắc nhất phiến cho bụi vẫn lạc tại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, trong sao bắt đầu, rất nhiều đã từng phệ bằng hữu cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, Vũ Văn Trọng mang theo động lòng người ý cười rời đi, một đời chí tôn trẻ tuổi, lựa chọn thiêu đốt chính mình đạo, đã thương nặng đối phương hơn 10 tôn đỉnh phong cựu trọng thiên Tino, bước vào trời chiều. Nơi xa, thú nhỏ, mực lân máu me khắp người, ngay cả chết mập mạp đều là nước mắt mắt lung lung, chung quanh bằng hữu lại đi một cái, nhường rất nhiều người trong lòng đại thống, nhưng mà bỗng nhiên thu tay, nhìn thấy xa xôi sâu trong vũ trụ, cái kia kéo lấy nửa mảnh cơ thể như cũ tại cùng người chém giết thân ảnh lúc, trên mặt của bọn hắn, một mảnh kiên định. Cà chua lưới. FGS. Con giống. Tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó thần thoại trên chiến trường bạo phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, thế giới nổ tung, ngũ hành chí tôn vẫn lạc, mang theo hai đại địa phủ quân vương, cùng nhau trở nên yên nắng. Một bên khác, hỗn độn thể trên mặt mang kiên định, hung hăng hướng về vực sâu phương hướng liếc mắt nhìn, vạn đạo thiếu đốt, mang theo mặt khác hai đại chí tôn hóa thành cho bụi. Khụ khụ, thực sự là đáng chết ta có chút không chịu nổi. Khụ khụ khụ khụ. Cuối cùng, một cái toàn thân rách nát thân ảnh, cầm trong tay một cây đánh gãy thương, trong ánh mắt mang theo trêu tức, nhìn về phía xa xôi vực sâu, tựa hồ là đang làm sao cùng tạm biệt, sau đó ánh mắt u nhiên, chuyển hướng tròm sao bắt đầu chỗ, cơ thể chợt hóa thành vô số ánh sáng, hóa thành một kích cuối cùng, mang theo vô số thi nô hóa làm sâu xa thăm thẳm. A phệ thê lương hung thiếu, toàn bộ hết thể hắn đều để ở trong mắt, khi xưa cố nhân, huynh đệ, cái này đến, cái khác rời đi, cuối cùng thích đạo nghĩa ánh mắt rõ ràng mang theo cổ vũ, tựa hồ muốn nói, lao tử đi trước một bước. Nhưng phệ trong mắt nằm rơi huyết lệ, sau đó chính là một hồi lảo đảo. Ta muốn ngươi chết. Theo gầm lên giận dữ, phệ thân thể xung quanh bộc phát ra một hồi lại một trận khí tức khủng bố, toàn thân trong khoảnh khắc nổ bể ra tới, có một cỗ đạo ẩn truyền lại, hóa tắc nhất đạo hư không mở mị sợi tơ, đó là đại đạo lưu hình, trong nháy mắt quấn quanh hướng thiên tử. Thiên tử bây giờ chỉ còn sót một cái đầu lâu, nhưng mà đầu người bên trong nở rộ ánh sáng vô lượng, mang theo kiếm khí quét ngang, y nguyên vẫn là nhường phệ trọng thương, vô tận quy tắc quấn quanh mở ra, lục tiên chi lực đều ở đây tiêu đốt, phệ muốn đem một tiếng tu đạo nghiệp kéo lấy đối phương đi chết. Cuối cùng hắn thành công, lục tiên chi lực mang theo thiên tử hóa thành lửa cháy hương hực, dòng dã thiêu đốt một ngày một đêm, cuối cùng quy về đứng im. Một vị xem như chuẩn tiên vương cao thủ vẫn lạc, thiên địa hạ xuống vô tận thải quang, tựa hồ là đang vì thế khắc trong thiên địa sinh linh tiến đường. Theo thiên tử ngã xuống, đông đảo thi nô trong khoảnh khắc đình chỉ động tác, chung quanh thân thể phảng phất có thời gian đang trôi qua, toàn bộ thân hình đều ở đây trong nháy mắt khô cạn, hóa thành bột phấn phiêu tán không còn một mống. Kết thúc, hoặc có lẽ là đây mới là vừa mới bắt đầu. Chín thành chín người tu hành đều vẫn lạc, toàn bộ thế giới lâm vào yên lặng, không có đại chiến thắng lợi vui sướng, còn thừa còn sống cũng hơn phân nửa trọng thương. Bây giờ yên lặng im lặng ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía vũ trụ mênh mông chỗ sâu đạo kia tịch mịch thân ảnh. Trên mặt của hắn mang theo một trương mặt nạ, như cùng cười khuôn mặt, lại như cùng ở tại thuốc thiết, cho người ta một loại đạo không rõ khí thế, cơ thể đang khôi phục, huyết dịch cả người gần như khô cạn. Cà chua tiểu thuyết võng. Dưới chân hắn, số lớn thi thể chìm nổi, ít nhất cũng là trí tôn cảnh, còn hữu tiên thi, bây giờ phảng phất thần phục với đối phương thần uy phía dưới, đám người cảm thấy, đây chính là vĩnh hằng. Thế gian, nhưng có luân hồi. Phệ thanh âm mang theo thế lương, đột nhiên ở giữa, bộc phát ra sáng chói thần uy, hướng về cái kia tiên môn ẩm vàng rơi xuống, đây là vô cùng nhất kích, cũng là phệ suốt đời một kích mạnh nhất, tiên vực đại môn nhịn không được rung động, đột nhiên vậy mà chậm rãi mở ra, làm cho tất cả mọi người thậm chí phệ cũng nhịn không được một trận. Bước vào tiên môn, có thể vĩnh sinh bất tử, hóa thành tiên. Một đạo mang theo giản mùa cùng với hư nhược âm thanh từ sau cửa truyền đến, trong mơ hồ, chỗ hưu nhân đô có thể nhìn thấy, cái kia đỉnh tiên lập địa tiên môn bên trong, một thân ảnh mang theo vô tận tiên khí xuất hiện, mông lung, phảng phất đại đạo đồng dạng mờ mịt, âm thanh truyền đến, nhường còn sống người tu hành cũng nhịn không được trong lòng rung động, nhưng mà bọn hắn cũng biết, câu nói này, nói là đưa cho người kia nghe. Không muốn trở thành tiên, ta chỉ nguyện biết, thế gian này phải chăng có luân hồi. Ta muốn chờ ta tỷ tỷ trở về. Phệ chậm rãi lắc đầu, tàn phá cơ thể, vô cùng kiên định giọng của, nhường rất nhiều người trong lòng phát run, rất nhiều người thậm chí mang theo một cỗ thê lương cảm xúc truyền ra tới, thậm chí trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Không muốn thành tiên, đây là bị tôn làm một đời ngon nhân, công nhận thiên đế cái thân ảnh kia tiếng lòng, tu hành của hắn cho tới bây giờ đều không phải là vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ đợi người khác trở về. Liên cái kia tiên môn bên trong thân ảnh cũng trầm mặc, tựa hồ vấn đề này nhường hắn cũng cảm giác vô cùng khó xử, cái này để người ta nhịn không được kích động trong lòng không thôi, coi như phệ cũng không ngoại lệ. Thân ảnh kia chủ nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, nói: "Luân hồi, tin thì có không tin thì không, nếu thật có luân hồi, cũng là trên thế gian, có lẽ mấy chục vạn năm phía sau sẽ có đáp án, nhưng mà, các ngươi không tới." Phệ nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó bỗng nhiên ở giữa quanh người, đưa lưng về phía tiên môn, cước bộ có chút lảo đảo, thế nhưng là vô cùng kiên định, "Luân hồi trên thế gian, vậy ta ngay tại thế gian, mấy chục vạn năm sau, vậy ta vẫn chờ đợi tới, mãi cho đến nàng trở về mới thôi." Rất nhiều người trầm mặc, nguy nga thân ảnh chủ nhân cũng trầm mặc, thẳng đến phệ thân ảnh hoàn toàn biến mất phía sau, mới truyền đến một tiếng thở dài. Sau đó, tiên vực đại môn chậm rãi đóng lại, tiên môn lên cực lớn con người biến mất, toàn bộ tiên vực đại môn biến mất không còn tăm tích, cuối cùng biến mất trong nháy mắt, chí tôn kia thi thể, chân tiên thi hải, cũng bị trong nháy mắt tịnh hóa không còn một ngống, phảng phất từ đến đây chưa từng tồn tại qua. Cà chua tiểu nói võng. Tiên môn đóng lại, trong lòng tất cả mọi người thoáng qua một vòng kích động, tiên vực đại môn có mở ra một ngày, điều này nói rõ trên đời thật sự hữu tiên, đồng thời, chỗ hữu nhân đô sâu đậm nhớ ký đạo kia xa suốt thân ảnh, cũng là từ đó về sau, trên đời không còn có người thấy qua thân ảnh này chủ nhân. Thú nhỏ trọng thương ngã gục, cuối cùng về tới luân hồi trong động, đời này cũng không còn bước ra qua một bước, đạo sĩ bất lương biến mất ở thế gian, trước khi rời đi nói cho đám người, hắn muốn đem chính mình chôn, ai cũng không nên tìm hắn, tự y tướng công vẫn lạc, mang theo trọng thương hôn mê một đôi nhi nữ lặng yên tiêu thất, càng là có một tôn kinh khủng đại ma, mang theo thôn thiên phệ địa khí tức, truy tầm đạo kia tịch mịch thân ảnh mà đi, từ đây cũng biến mất ở thế gian. Người quá nhiều kiệt vẫn lạc, quá nhiều sinh linh ma diệt, một hồi tranh đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, may mắn người còn sống sót, đều trở nên trầm mặc ít nói đứng lên, đã từng nhìn thấy hết thảy bị sâu đậm chôn giấu dưới đáy lòng. Chỉ là ngẫu nhiên, một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt quỷ, thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu, mãi cho đến thọ chung mà chết. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng thành tiên. Theo thời gian trôi qua, vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, cũng không biết là không bị trận đại chiến kia ảnh hưởng, thế gian vậy mà bắt đầu trở nên có chút trì trệ, bắt đầu trở nên linh khí khô cạn, thời gian dần qua, vậy mà không thích hợp tu hành nữa, càng là đưa đến rất nhiều người tu hành tuổi thọ rút ngắn thật nhiều. Trong nháy mắt, vạn năm trôi qua, đã từng nhân vật đời trước dần dần cũng đã tiêu vong, cái này tựa như trở thành một thời đại đứt gãy. Theo bọn hắn người thế hệ này mất tích, đại chiến phát sinh trước đây hết thảy cũng bắt đầu trở nên thần bí, nhưng mà không nghi ngờ chút nào, một người thân ảnh bị vẽ xuống dưới, đây là một cái để cho người ta sợ hai than tồn tại, bản thân tồn tại chính là một cái kỳ tích, là một cái chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật. Theo thời gian giải ngũ, đám người cũng sớm đã quên đi người kia tên gọi là gì, chỉ biết là hắn tại khi còn sống đem chính mình cho luyện, bởi vậy, tất cả mọi người thói quen xưng hô cả đời ngon nhân. Ác đối với người khác, đối với mình ác hơn, hắn thôn phệ thế gian hết thảy người tu hành đến giúp đỡ chính mình tu hành, bị thiên địa vạn tộc chỗ căm hận, nhưng mà đồng thời tại nơi chàng mấu chốt trong đại chiến, nhưng lại bảo vệ toàn bộ nhân gian, nhường rất nhiều người trong lòng không hiểu, nhưng mà không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quyết định nhân vật, xưng là kinh tài tuyệt diễm cũng không đủ. Vốn là một kẻ phàm thể, lại sinh sinh trở thành thế gian nhân vật chính, được công nhận thượng đế, vô địch khắp trên trời dưới đất, sát lục chí tôn làm kiến hôi, tàn sát chân tiên vì cỏ rác, một đời không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ đợi một người trở về, đã từng có cơ hội thành tiên, tiên vực cửa là hắn rộng mở, nhưng mà hắn lại từ bỏ, cuối cùng trở thành một đời truyền kỳ. Chỗ hữu nhân đô không biết ngoan nhân thượng đế đến cùng đi nơi nào, tóm lại, từ đó về sau không còn xuất hiện, có người ngờ tới hắn trọng thương bất trị đã tọa hóa, cũng có người nói, hắn tuyệt đại thiên tư trước khi chết đốn ngộ, lần nữa lột xác ra một cái thần thai sống ra một cái khác thế, trở thành công nhận không thể nắm lấy một đời thiên tiêu, chỉ biết là, bởi vì hắn, có hai đại nhân tộc thiên công truyền thừa ra, một bộ như thần, một bộ giống như ma. Phệ Thiên Ma Công, nhường vô số người hoảng sợ lại tham lam, quân lâm thiên hạ thiên công, siêu thoát tại thượng, có thể đi ngược chiều phát tiên, bị vô số người chỗ tranh giành, theo thời gian trôi qua, chỗ hữu nhân đô không muốn nhắc tới hắn quá khứ, đó là một đoạn hắc ám tuyết nguyệt, dù là cuối cùng ngoan nhân thượng đế sức một mình thay đổi càn khôn, nhưng cũng không thể cùng trước đây tội nghiệp triệt tiêu lẫn nhau, hắn trưởng thành chính là kèm theo địch nhân tiêu vong, bởi vậy, thế gian một khi phát hiện Phệ Thiên Ma Công tồn tại, là sẽ trở thành tất cả chủng tộc đuổi giết mục tiêu, căn bản cổ tịch ghi chép xuống một chút điểm truyền thuyết, cho dù ai đều cảm giác có chút dùng mình, cái này một ma công, tuyệt đối không thể lại xuất hiện, ai cũng không muốn lại nhìn thấy một kẻ hung ác thiên đế sinh ra. Theo thừa hải gian trôi qua, vũ trụ mênh mông lần nữa tiến vào một cái đại thế, có thiên kiêu của thời, cũng có sát lục phối hợp, khi xưa quá khứ bị rất nhiều người chỗ truy đuổi, rất nhiều năm nhẹ hậu bối đều muốn biết mấy vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì lưu lại tiên truyền thuyết, lại xảy ra như thế nào quá khứ. Hết thảy thần bí đều làm người khó mà nắm lấy. Mà ở đã từng xa xôi thần châu biên hoang, nguyên bản một cái tầm thường cổ thành, trải qua mấy vạn năm biến thiên, ở đây đã lần nữa phồn vinh, tại xa xôi tuế nguyệt trường hà bên trong, nghe đồn đây là khi xưa nhân tộc đệ nhất thánh thành, bây giờ đã là một tòa thanh danh hiển hách đại thành, nhưng mà, đây hết thảy lại không phải là bởi vì đây là thánh thành nguyên nhân, sở dĩ tòa thành trì này danh truyền vũ nội, đều là bởi vì, cái này đã từng là ngoan nhân cố hương, hắn chính là ở đây đi ra. Đó là một vị thiên đế ban đầu đường đi, đã từng có nghe đồn, ở đây xuất hiện qua Phệ Thiên Ma Công thân ảnh, quân lâm thiên hạ thiên công dấu vết để lại, để trong này dần dần trở thành trẻ tuổi những người tu hành tìm tòi chi địa. Cổ thành cái nào đó nơi hẻo lánh, người ở đây lưu xuyên hơi thở, phần lớn cũng là trẻ tuổi tu sĩ, tùy tùng tiền bối dấu chân mà đến, thậm chí tại trong cổ thành còn có rất nhiều phàm nhân qua lại, nhìn hết sức hài hòa. Một thanh niên cao mày đi tới, xem xét liền khí thế bất phàm, dáng người vĩ ngạn, cũng không biết là đang suy tư cái gì hay là cái khác, chung quanh tu sĩ trẻ tuổi đều xuống ý thức cùng hắn giữ một khoảng cách, đây hết thảy đều chưa từng nhường hắn để ý, thẳng đến thúc thúc, thúc thúc, Tiểu Ngũ thật đói, ngươi có thể đủ cho Tiểu Ngũ mua một cái túi sách ăn sao? Một cái là được, Tiểu Ngũ ăn không nhiều. Một cái khiếp khiếp âm thanh vang lên, nhường thanh niên từ trong trầm tư tỉnh lại, sau đó liền thấy một cái 2-3 tuổi tiểu hài, xem bộ dáng là tên ăn mày, tội nghiệp, dường như là sợ chính mình tức giận, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ mang theo cảnh giác. Nhưng mà có thể thật là đói bụng lắm hả? Tiểu hài phảng phất lấy hết dũng khí, lại cũng chỉ là muốn lấy một cái bánh bao ăn, nhường thanh niên này gặp thôi trong lòng không rõ một hồi lòng chua xót, tiện tay từ bên cạnh bánh bao bày ra mua mấy cái bánh bao, nhét vào đứa trẻ trong tay. Cảm ơn ngươi, thúc thúc, ngươi là người tốt, túi sách ăn ngon thở. Thúc thúc, ngươi đã gặp ta tỷ tỷ sao? Không sai biệt lắm lớn hơn ta một chút, ta tìm không thấy nàng, không tìm được. Tiểu hài cắn mấy cái bánh bao, đang lúc ăn, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, trong ánh mắt lập lòe nước mắt, cũng không biết là đang hỏi thanh niên, vẫn là tại lẩm bẩm, dần dần tràn vào trong đám người. Lúc này, thanh niên hơi có chút ngây người, bởi vì, tại tiểu hài sát na xoay người, hắn thấy được một cái thanh đồng giới chỉ, nhìn thô ráp khó coi, thế nhưng là bị đứa bé kia coi như chân bảo giống như, để cho thanh niên cảm giác kinh ngạc là, hắn cảm nhận được trong giới chỉ truyền đến một cỗ để cho người ta sợ hãi lực lượng kinh khủng, phảng phất tùy thời đều có thể cắn người khác, đem toàn bộ thiên địa hủy diệt đồng dạng. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt thoáng qua, cái loại cảm giác này liền quỷ dị biến mất, đợi đến thanh niên lấy lại tinh thần mấy mắt, đã mất đi đứa trẻ dấu vết, nhường thanh niên kia không khỏi trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cái này, làm sao có thể, thế gian thật sự có thần thai sao? Đây là người kia đạo quả. Tại trong hồng trần luyện tâm, bất lão bất tử bất diệt, không vì thành tiên, chỉ vì chờ đợi một người trở về. Là ngươi sao? Ngoan nhân, ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Thanh niên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt thâm thúy, phản phất trong lúc vô hình, thân thể đều cất cao một chút, giờ khắc này hắn tâm thay đổi, con mắt cũng sẽ không mê mang, tương phản, một cỗ khí tức to lớn bộc phát ra, ở chung quanh đám người sợ hai ánh mắt chăm chú, chậm rãi đạp thiên mà đi, hắn đã biết câu trả lời mong muốn, cuối cùng đem đi ra huy hoàng của mình.